Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 19, ai giỏi PK theo người đó. Góc truyện audio.com. Một người chơi game, gặp phải vài anh chàng gay cũng rất bình thường thôi. Dù sao Trung Hoa dân quốc này cũng lớn như vậy, lại chẳng có pháp luật nào cấm gay không được chơi game. Bất quá, dù rằng gay trong server này nhiều đến bất ngờ nhưng tính ra vẫn ít hơn so với người khác. Toàn bộ server lúc đầu còn không phục mà công kích châm chọc. Sau lại cười nhạt, mãi đến khi xem xong náo nhiệt, chuyện tình trở thành danh chính ngôn thuận, từng bước thành ra chung sống hài hòa dưới cùng bầu chơi. Đương nhiên, vẫn còn sót lại một số ít hăng tiết gà, bất quá đa phần mọi người đều không ủng hộ chuyện này nữa. Có lúc thực sự nghĩ gay cũng không hề gì, có khi thì chết lặng chẳng dám nhìn, có lúc thì xem như coi náo nhiệt thay cho phim truyền hình. Cũng có khi nhìn bọn người này quá trâu bò, chơi game như vậy đã thấy thỏa mãn rồi, cần gì phải đối địch nhau. Nói chung, cựu nhân thì vẫn có, nhưng số vụ trêu chọc liên quan đến tính hướng thì đã giảm từ từ đi. Cứ như vậy, người nào đó rất vui vẻ với bầu không khí này, chính là không nghĩ đến có vài thứ điên khùng vẫn còn đang tiếp tục. Đợi qua 3 ngày sau mới log in, mọi người trong bang đều cho rằng Phong đang cố gắng điều tiết lại tâm trạng của mình. Nhưng phỏng chừng đến lúc Phong trở lại, cậu chàng sẽ càng nổ tanh bành. Bởi vì, Enzo xin gia nhập bang, Enzo đến, ai nấy đều vô cùng vui mừng, lại thêm Sông Bất Tận cầm đầu đám con gái, mỗi ngày đều hứng khởi thảo luận trong bang, làm thế nào giúp Enzo cầu hôn Phong, khiến Lang Chư đứng đầu cánh đàn ông con trai, ngày ngày hào hứng xem Enzo cầu hôn Phong, tiện thể châm ngòi thêm chút gió to, tiểu gia thì tâm tình đặc biệt tốt, thỉnh thoảng còn đóng góp hai câu. Thành công khiến Phong tức đến dậm chân, đồng thời, Phong đã có người theo đuổi, mấy thứ nhỏ nhặt lúc trước đã không còn ai chú tâm. Mà hài lòng nhất lại là Nghịch Thiên, có thêm một cao thủ gia nhập bang, vừa có thể giải quyết vấn đề cá nhân của Phong, còn thành công xóa sạch chút vật cản ở giữa hắn và tiểu gia. Phần còn lại ra sao cũng không thành vấn đề, bang hội, Enzo. Phong, em đừng giận mà, anh nhận sai rồi, tuy rằng không biết sai lầm ở chỗ nào. Bất quá, xem chừng mình đã khiến Phong giận, như vậy bản thân cũng đành nhận lỗi. Giống như, người xưa đã có câu khiếu nguyệt, để Phong không tức giận nữa. Chính mình còn phải sửa đổi nhiều thứ, hiện tại nhất định phải như vậy. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, anh không sai, tôi sai có được không? Đừng làm phiền tôi nữa mà. Bỏ đi, đều là lỗi của mình. Mình thì em đi đừng nên chơi nhân yêu. Đều là lỗi của ông đây có được không? Bang hội, Enzo, không không không, không phải lỗi của em. Phong, chúng mình bao giờ kết hôn được? Phong không có sai, sao lại sai được? Chỉ là, vì sao vẫn không chịu đồng ý kết hôn a? Này không liên quan nha. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mẹ nó, lão tử là con trai. Ông đây thì em đã nói mấy trăm lần rồi, anh có hiểu không hả? Khỉ, tên kia thật muốn bức mình điên sao? Bang hội, Enzo, anh biết mà, em nói câu này rất nhiều lần, anh hiểu rõ mà, hắn cũng hiểu tiếng Trung mà. Hắn biết à, Phong là nhân yêu, Phong ngoài đời là con trai, hắn cũng biết mà, thế nhưng, liên quan, mâu thuẫn gì đến việc hắn cùng em ấy kết hôn sao? Không có mà, bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, này thì em kết cái đầu ấy, đừng thì em phiền tôi nữa. Khỉ, mấy ngày nay làm chuyện gì cũng không thuận lời, cũng thì em tại cái tên ngu ngốc này mà ra. Bang hội, Enzo, có thể kết mà, vì sao lại không được chứ? Phong, em kết hôn với anh đi mà. Bang hội, Sông Bất Tận, loại đối thoại này, mỗi ngày đều xuất hiện vài lần. Một hai lần cảm thấy chơi rất vui, ba bốn lần thành ra trò hề, năm sáu lần, ai tới cứu nàng đi, a, bang hội, Thủy Thiên Ngạo Kiều, bản thân nàng thích nhất là nữ vương phối với trung khuyển. Mà Phong trong cảm nhận của nàng đích thị là một nữ vương. Enzo cũng rất mạnh, còn có tố chất làm trung khuyển, vốn cho rằng như vậy rất tốt. thế nhưng, nàng ban đầu đều không tính đến loại kết cục này. Trải qua mấy ngày nay, thì ra, tên Trung Khuyển không ngờ lại là Tiểu Bạch. Trời a, bang hội, tìm kiếm Tiểu G, mấy ngày rồi, sao còn chưa có kết quả? Hoa cúc cũng lạnh mất rồi, mà Enzo còn chưa chạm được a. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Tên đàn ông này phế thật đó. Đứng thứ ba server cơ mà. Dùng vũ lực giải quyết đi chứ. Đừng, gây ầm ĩ nữa. Tha bọn họ đi mà. Bang hội, sảng oai oai. Sao thế này, châu bò của cái server này đều yêu đàn ông hết rồi sao? Rốt cuộc có nên mạnh lên hay không đây? Vạn nhất mình cũng đi yêu đàn ông thì làm thế nào a? Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Đây là diện mạo thật sự của kẻ mạnh thứ ba server sao? Yêu đàn ông còn chưa nói đi. Hiện tại đã thấy rõ người này hơn. Không ngờ được đệ tam này hóa ra lại là một tên ngốc. JP trang bị a thiệt không tin nổi. Bang hội, tận thế là ông đây. Chết tiệt, các người TMD có thấy phiền hay không? Ngày nào cũng cầu hôn. Cầu cái PA, đánh một trận. Ai thắng theo người đó. Ngay từ đầu vốn muốn xem náo nhiệt một chút, lâu ngày mọi người đều chịu không nổi, nói cái p ấy mà nói, trực tiếp đánh một trận có phải hơn không? Tiểu gia nói một câu chọc đúng tiếng lòng của mọi người. Đừng nói nữa mà, cũng đừng cầu gì nữa, trực tiếp kéo nhau lên lôi đài. Enzo thắng liền tiến lễ đường. Phong thắng, này, vốn không ai mong Phong thắng cả. Bởi vì, để một Tiểu Bạch công thương tâm, thật sự không nhân đạo. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, được, Enzo, đánh một trận đi, anh thua thì đừng làm phiền lão tử nữa. Tuy rằng trang bị đầy sao còn chưa thu về đủ, bất quá mấy món đã có đều khảm bảo thạch khá tốt. Cho dù Enzo có được bảo thạch cấp 7 hơn người gì đó, bất quá cậu vẫn tin tưởng, bằng thao tác tốt của mình. Vẫn có thể giành được phần thắng. Bang hội, Enzo, này, vậy cũng được, đi chỗ nào giờ, Lạc Dương hay Đại Lý a? Nếu Phong muốn đánh một chút. Vậy thì cứ đánh đi. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Lạc Dương, lôi đài Lạc Dương, lão tử chờ anh, cậu hiện tại đang ở quảng trường Lạc Dương. Bang hội, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, các cậu làm gì đó? Nghịch Thiên vừa log in, lại thấy Enzo nói chuyện. Có chút khó hiểu, bang hội, lửa cháy đỏ rực, lão đại anh tới rồi. Phong và Enzo muốn đi lôi đài. Nàng cũng muốn đi nha. Cổ vũ cho Enzo nào. Bang hội, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, ha ha, đánh vui quá nhỉ. Tiểu gia, em đang làm gì đó? Mấy ngày nay, Enzo và Phong đã tạo cho bang hội không ít tiếng cười. Lần này hai người kia còn muốn lên đến lôi đài sao? Bất quá. Hắn cũng chẳng bận tâm mấy đến vấn đề này. Thứ quan trọng nhất chính là tiểu gia. Không rõ hiện tại rồi sẽ đi đến đâu. Dù sao bọn họ cũng đã bắt đầu rồi. Cho nên bản thân càng muốn tiến triển nhiều hơn. Bang hội, tận thế là ông đây. Xem bọn họ lên lôi đài. Anh đi không? Không hở, Nghịch Thiên vừa log in, tâm tình tiểu gia lập tức tốt lên không rõ lý do. Cậu sẽ không phải đến những thứ phiền não, hay chẳng biết làm gì, giả như có đánh boss cũng chẳng thấy ý nghĩa gì, cảm giác vô cùng buồn chán. Bang hội, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, đương nhiên đi chứ, sau đó hắn gọi tiểu gia tiến tổ, hắn thích nhất là được tổ đội với tiểu gia, những lúc không luyện cấp hay đánh boss, tổ đội vẫn có cảm giác an tâm, nếu nói đụng chạm gì đó, chỉ cần trực tiếp giải thích lại với đối phương. Mà dù cho không nói lời nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình đầu người của đối phương, biết được cậu ở đâu, đều rất thỏa mãn. Bang hội, sông bất tận, mọi người cùng đi nào. Chấm, Tiêu Giao đệ tam server cùng Nga Mi đệ lục server đấu solo kìa. Thật là dịp may hiếm thấy. Kỹ thuật PK của Phong thì thấy qua rồi, nhưng đệ tam server thì chưa từng nha. Thật là hiếu kỳ a. Bang hội. Hoa nhài mùa hè, thật đặc sắc nha, nhất định phải đi, tớ đi gọi tiểu ái đây. Gọi cả bang các nàng và thiên đường cùng tới xem. Phải nha, lúc nào đó phải nói lão đại và tiểu gia dùng phương pháp PK này để quyết định hôn sự mới được. Mọi người đều vô cùng hưng phấn, ai nấy đều buông hết công chuyện của mình, chạy đi Lạc Dương, một phần để cổ vũ cho Enzo, đồng thời xem cao thủ PK, phần kia chủ yếu là góp vui. Nói chung, bọn họ đều có mặt đông đủ. Lúc này, ngoài những thành viên của Tận Thế Nghịch Thiên đã có mặt đông đủ, còn có Thiên Thần và Thiên Ma cũng nghe tin chạy sang xem kịch vui. Thành viên của cả ba bang tụ tập đóng kín ở lôi đài Lạc Dương, khiến cho những game thủ khác đang ở Lạc Dương đều tò mò. Đánh lớn vậy sao? Cả ba bang đều đến. Theo anh về nhà bị nhện con kéo đến góp vui. Thật ra là do nhện con bị bốn cô nàng bạn thân trong bang làm cho hiếu kỳ vô cùng. Không thể không đến xem, mà theo anh về nhà cũng không có cách nào khác. Đương nhiên, gã cũng muốn xem thử thực lực của Enzo đến đâu. Phong tự thêm tốt trạng thái của bản thân. Một tiếng trống vang lên khiến tinh thần cậu chàng càng thêm hăng hái. Chuẩn bị bắt Enzo phải. Kết quả, một cái loa khiến cậu ta tức đến đau sốc hông. Chấm, loa, con nhện độc lúc nửa đêm, không bận gì thì tới lôi đài Lạc Dương nha. Phong đang luận võ kén chồng, hiện tại đã có Enzo báo danh, còn cao thủ nào muốn đến không? Này chính là bỏ công sự thực, không đâu lại đi sinh sự. Loa, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, con nhện chết tiệt kia, mi thì em không muốn sống nữa hả? Loa, Enzo, ai cũng đừng giành Phong với tôi, không tôi liền trở mặt. Ba cái loa của ba người là quá đủ, thông cáo cho toàn dân nguyên nhân mọi người tụ tập tại lôi đài Lạc Dương. Để cho công bằng, công chính, công khai, đám bạn tốt của hai người được chọn làm trọng tài, cũng để quần chúng có thể nắm rõ tình hình bát quái của trận đánh. Nghịch Thiên Tổ đội Enzo, thêm Sông Bất Tận, Tiểu Tầm và Lang Chư, sau đó nhường chức đội trưởng lại cho Enzo để đối phương vào lôi đài. Mà bên kia Phong cũng đã tổ đội với Hoa Nhài, Tiểu Ái, Nắng Hè Chói Chang, theo anh về nhà và con nhện độc lúc nửa đêm, những người khác không thể làm gì hơn là chờ bên ngoài. Tự PK nhau, chờ đợi kết quả, tiến vào lôi đài, những kẻ khác đều thức thời tránh sang một bên, hệ thống cho thời gian chuẩn bị nhất định, sau đó hai bên có thể bắt đầu đấu. Tiêu Dao thuộc hệ khống chế, kỹ năng khống chế khá nhiều. Kịch bản chung thường là, Tiêu Dao đầu tiên khống chế phạm vi hoạt động của đối phương. Sau đó liên tục phòng bắt trận cùng bẫy dập Chu Tiên. Cộng thêm hoa đào trận nối tiếp, chờ qua thời gian đã hạn chế được phạm vi hoạt động của đối phương. Lập tức có thể dùng kíp nổ chi âm chi kỳ cùng bẫy dập bắt trận. Dùng tán công lên đối phương, kết hợp với công kích lạc thần đồ, để cho đối phương cháy hết. Sau đó dùng khê sơn đả, nâng 100, các kỹ năng đã yếu đi, tán công dùng hết, vừa đúng lúc Chu Tiên tự bạo, vừa cháy lại thêm trạng thái mù miểu 3 giây, trở lại đánh bằng khê sơn như cũ. Sau đó dùng lăng ba vị bộ ẩn thân thoát thân, đợi cho bạo nộ qua đi, trực tiếp tạo sóng gió, phát huy hiệu quả tán công, thỉnh thoảng có thể phối hợp với côn dược Bắc Minh, hấp lam. Đây là tình huống lý tưởng có thể sử dụng, nếu như tâm pháp, trang bị, bảo thạch đủ tốt, có thể sử dụng như loại chức nghiệp cận công. Loại đấu pháp này, đối phương căn bản không thể hao tổn đến 1/4 máu của Tiêu Dao. Đương nhiên các chức nghiệp khác vẫn có những ưu thế riêng. Nhưng Tiêu Dao đánh cận chiến cơ bản chính là sinh ra để cho những tình huống này. Viễn công đỡ hơn một chút, nhưng cho dù có chạy đằng trời, chỉ cần bị khống chế phạm vi hoạt động, đều như nhau rơi vào trạng thái bị động, bởi vì phải hứng rất nhiều bẫy dập, mà đối phương chỉ có thể tránh né, trơ mắt nhìn Tiêu Dao phòng bẫy. Thế nhưng, chức nghiệp Tiêu Dao này yêu cầu đối với thao tác khá cao. Kỹ năng phòng bẫy dập đúng lúc, cùng kỹ xảo sử dụng lăng ba vị bộ đều đòi hỏi rất nhiều. Không phải ai luyện Tiêu Dao cũng có thể trở thành vô địch. Phong đương nhiên biết Tiêu Dao khá lợi hại, mà Tiểu Gia chính là một cao thủ, cho nên Phong đối với khả năng khống chế phạm vi hoạt động của Enzo rất kiêng kỵ. Còn Nga Mi thì sao? Kỹ xảo giết người cũng không thua kém. Nga Mi PK giống như thử thách sức bền. Đầu tiên dùng chiêu quân tiêu ký. phóng ra một vuốt, đồng thời đánh mù đối phương. Nếu như không trung, có thể dùng Nguyệt Lạc Lai khiến đối phương mất hướng, rồi đến khai trảm tình rút ngắn thời gian Tây Tử Phùng Tâm. Phối hợp với Kim Đính Miên Trưởng, những người chơi chức nghiệp này vừa phải biết phối hợp các kỹ năng cùng thời gian cooldown. Đương nhiên, phối hợp như thế nào? Phải xem thao tác đã. Móng vuốt khá lợi hại. Nếu có thể duy trì liên tục có thể giết đối phương trong 30s. Những chức nghiệp khác đều rất kiêng kỵ món này. Đương nhiên, muốn trốn cũng không được. Giống như khả năng khống chế phạm vi hoạt động, móng vuốt cũng có khi không trúng đích. Ngoại trừ khả năng tránh né AP khá cao, móng vuốt cũng có biện pháp để khắc chế. Đó chính là dùng khinh công, nhưng yêu cầu rất khắt khe. Cần phải chú ý thời điểm Nga Mi ra móng vuốt, bên kia vừa tung ra, phải lập tức dùng khinh công nhảy lên. Như vậy tỷ lệ tránh được khá cao. Bất quá, ai biết được Nga Mi khi nào thì phóng móng vuốt chứ? Chấm, nếu như dùng Nguyệt Lạc Lai đánh mù trước, mới dùng đến móng vuốt, cho nên, chỉ có thể quan sát tình hình khi đó, rồi mới quyết định hành động kiểu gì. Phong và Enzo đều nắm được mạnh yếu của chức nghiệp của đối phương. Mặc dù đang đứng đầu môn phái của mình, mà Nga Mi cùng Tiêu Dao đều là những chức nghiệp không nhiều quá. Bất quá, thứ nhất, cả hai đều rất lợi hại. Thứ hai, bọn họ không phải đều là người chơi bằng AMB sao? Bảo Thạch có thể chứng tỏ tất cả. Hai người đều dùng môn phái của mình luyện theo hướng PK. Cho nên hỏa công cùng băng công kỳ thực hiệu quả cũng không quá lớn. Lại thêm trang bị của cả hai đều được khảm Bảo Thạch băng kháng và hỏa kháng. Màn PK này nhất định đặc sắc. Vài người đứng xem trên lôi đài cảm giác rất sảng khoái. Trong tình huống tâm pháp, trang bị, bảo thạch tương đương nhau, kỹ thuật xem như yếu tố thắng bại. Ngược lại, trong trường hợp tâm pháp, trang bị, kỹ năng như thế này, chỉ cần bảo thạch xê xích một chút, đều có thể lật ngược tình thế trong chớp mắt. Enzo thắng, trình nhờ vào đống bảo thạch cấp 7 bị Phong khịt mũi khinh thường. Bất quá, tình trạng của hắn ta cũng khá thảm, chỉ còn lại chút huyết mỏng, chỉ cần ai đó đi ngang qua chém vài đào nữa, lập tức chết ngay tại chỗ, ngồi trước máy vi tính, Phong đánh cái thở dài, quá mệt, vừa rồi tinh thần khẩn trương cao độ, cuối cùng cũng kết thúc, tay có chút không khống chế được mà run lên, bang hội, ta là lăng ngươi là chứ, quá thì em mạnh, không chỉ Enzo, còn cả Phong nữa. Bang hội, sảng oai oai, ai thắng, Enzo đứng thứ 3 toàn server, nói thế nào cũng nên là tên này thắng. Bất quá, Phong cũng rất lợi hại, bọn họ đều đã lĩnh giáo qua. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, Enzo thắng. Phong thua rồi, rất xứng đôi, đây mới đúng là cao thủ nhỉ. Hai bên không ngừng phóng ra kỹ năng, hầu như không có để thời gian chết, đây là sức mạnh trong truyền thuyết A. Bang hội, sông bất tận, tiểu gia, cậu mau lên 90 đi, làm trang bị, khảm bảo thạch A, để chúng ta chiêm ngắm một Tiêu Dao thần sầu thứ hai chiến đấu như thế nào. Enzo quả là trâu bò, bẫy dập phóng hết cái này đến cái khác, lăng ba vị bộ quả nhiên mạnh chết người, một đợt rồi một đợt, nếu như là nàng, đang sớm chết ngất rồi, chấm, tiểu gia không lên tiếng. Bất quá, trong lòng quả thực xác định Enzo là mục tiêu phấn đấu. Cậu thật muốn nhanh một chút lên 90, chưa từng thấy quan trọng như lúc này. Bang hội, Enzo, Phong, anh thắng, cách biệt nhỏ thôi, bất quá hắn nghẹn không được phải đề cập đến. Đương nhiên không quên nhắc cho Phong nhớ đến chuyện kết hôn. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Chúc mừng Enzo, tại luận võ kén chồng thắng được Phong. Tiếp theo, mời Enzo phát biểu cảm tưởng. Tiểu ái cùng bốn cô nàng thân thiết kể lại. Enzo và Phong thách nhau ai thắng sẽ nghe theo người đó. Trò chuyện trong bang hội cùng loa cùng lúc hiện lên. Phong gần như nôn ra máu. Bang hội, Thủy Thiên ngạo kiều, Phong phải lập gia đình rồi. Bọn tỉ muội, chúng ta cần chuẩn bị lễ vật nha. Tuy rằng bọn họ sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp. Bất quá, kết quả rất tốt, bang hội, tìm kiếm tiểu G, chúc mừng A, ngày hôm nay sẽ có tiệc mừng chứ? nàng thực sự rất manh. Có một tiểu công mạnh mẽ để ghép với Phong đương nhiên tốt quá đi. Bất quá, là tiểu bạch công, cũng được chứ, được rồi, dù là tiểu bạch công, cũng là tiểu bạch công rất lợi hại à. Loa, Enzo, cảm ơn mọi người, tới tham gia hôn lễ nhé. Thật vừa lòng, khó được bạn bè của Phong đều ủng hộ lời cầu hôn của mình à, chấp nhận thua cuộc. Phong đối với trận đánh ở lôi đài rất tâm phục khẩu phục. Cậu chàng cũng không phải hận Enzo cho lắm. Dù sao trước đây, ngoại trừ lần cùng đánh thú móng vuốt kia, bọn họ căn bản không quen biết, cũng chẳng có ân hay cừu gì. Chỉ thấy được tên đối phương trên bảng xếp hạng cao thủ. Không hơn, lần này nháo lớn như vậy, hoàn toàn vì bị lời cầu hôn của Enzo chọc cho tức giận. Càng đáng trách chính là, đối phương hoàn toàn vô tội, đương nhiên chỉ là bề ngoài thôi. Thao tác của Enzo rất tốt, tuy rằng thua cuộc, nhưng thua thì thua, cậu đều phục. Hơn nữa, trong lòng thật sự bội phục kỹ thuật của đối phương. Trong tình huống bình thường, cậu thật lòng nguyện ý cùng Enzo đánh boss, ai cũng đều dễ cảm động với những động vật dễ thương. Enzo này ăn mắng đều không mắng trả, cả ngày đi theo sau mông, miệng gọi Phong, Phong, thành thật mà nói, ngực Phong có chút kiêu ngạo. Bất quá, vấn đề đánh đố ở đây, kết hôn, đều là con trai, kết cái đầu á, có bệnh à, đều là con trai. Dù là game thôi, nhưng ngốc cỡ nào cũng thấy vấn đề. Thế nào mà kết chứ? Không, vậy, ông đây là nhân yêu. Đương nhiên có thể kết. Phong im lặng, nghĩ tới một loại khả năng. Cách chương.